Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2435, chương 2437, mở ra thân phận. Người đâu? Vưu Na Na một mặt vấn hào. Cái này quỷ dị không khí nhường nàng cùng Tần Thiến Thiến không tên có chút không thoải mái. Tần Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay. Ánh mắt chớp động lên hàn mang, vừa cười vừa nói, cơm nước xong xuôi đương nhiên là trở về, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây bên trong qua năm? Cái gì đó, Vưu Na Na bĩu bĩu môi hồng, bất quá rất nhanh, nhà hàng bên trong lại lần lượt tiến đến một chút khách nhân. Nguyên bản vắng vẻ không khí lần nữa trở nên thân thiện lên, chỉ bất quá những cái này khách nhân sắc mặt rất thương bạch. Bọn họ cũng không ăn cơm, chỉ cần một ly rượu đỏ, liền ngồi xuống tán gẫu. Tuy nói là rượu đỏ, nhưng mùi máu tươi lại không che giấu được. Hai cái nha đầu ngốc, nhìn xem trước mặt hai cái hồn nhiên không chi kỷ trải qua thuộc về cảnh hiểm nguy nữ hài, Tần Dương thở dài, chờ một lát đánh nhau, lại phải bảo hộ hai cái này cái vướng víu. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau. Nữ trở về, nữ hài bờ môi đỏ tươi, thân bên trên tản mát lấy một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Bạch sắc áo đầm cũng tiêm nhiễm một chút điểm tiên huyết. Tại nữ xuất hiện một khắc, bố gia Lạc Vương tử khóe môi câu lên một đạo như có như không nụ cười. Cũng không có nhìn nàng, mà là tiếp tục cùng Hạ Tình trò chuyện với nhau. Xảy ra ngoài ý muốn, Tần Dương hỏi. Nữ gật gật đầu, khi thấy Tần Thiến Thiến lúc, hơi sững sờ, hướng về Tần Dương đầu nhập đi điều tra ánh mắt. Đối với Tần Dương vị này bảo bối đường muội, nữ vẫn là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở đây cái địa phương nhìn thấy nàng. Có chút ngoài ý muốn, Tần Dương nhún nhún vai, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. A, thật đáng yêu tiểu muội muội. Lúc này, Vưu Na Na nhìn qua nữ đáng yêu khuôn mặt, muốn đưa tay đi xoa bóp, nhưng khi thấy trên người đối phương vết máu lúc, dọa đến vội vàng lùi về tay. Cái này tiểu loli chẳng lẽ cũng là tu sĩ? Quá dọa người đi, Vưu Na Na rút lại thân thể, không dám cùng nữ áp quá gần. Xin chào, tiểu muội muội, bởi vì nữ cũng là đi qua ngụy trang. Cho nên Tần Thiến Thiến đồng thời không nhận ra nàng, chẳng qua là bạn tốt một chút gật đầu. Nữ không có để ý tới nàng, ngồi ở Tần Dương bên cạnh. Tìm được sao? Tần Dương hỏi. Nữ lắc đầu, không tìm được, còn không cẩn thận rơi vào đối phương thiết trí bẫy dập bên trong. Bất quá đều là một đám rác rưởi mà thôi, ta dễ dàng liền giải quyết. Người nơi này đâu? Vâng. Ngươi muốn tìm người chính là hắn đi. Tần Dương chỉ bố gia Lạc Vương tử. Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Gia hỏa này khả năng sớm liền biết chúng ta muốn tới. Hiện tại ngoại trừ ngươi đối diện hai cái nha đầu bên ngoài, cái khác tất cả đều là hấp huyết quỷ, cũng bao quát nàng. Tần Dương nhìn chằm chằm Hạ Tình, nhíu mày. Nữ quan sát chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Nàng không phải, nhưng nàng phục dụng hấp huyết quỷ huyết dịch, có thể che giấu trên người nàng khí tức, phòng ngừa trở thành cái khác hấp huyết quỷ con mồi. Nguyên lai là như vậy, xem ra cái này nữ nhân bí mật rất nhiều a. Tần Dương thu hồi ánh mắt, lại hỏi, đã bố gia Lạc cũng đã biết chúng ta thân phận, vì sao còn không động thủ? Có lẽ, tại đám người đi. Nữ có chút không xác định, đang nói, nơi cửa bỗng nhiên đi tới một cái tóc trắng bà lão. Lão bà tử nhìn như tuổi tác khá cao, còng lưng, trong tay nắm một cái hòe mộc chế tạo quyền trượng, trên mặt trải rộng nếp nhăn, mỗi một đầu nếp nhăn, phảng phất một đạo thật sâu cống rãnh. Cặp kia nhìn như đục ngầu không rõ con mắt, ngẫu nhiên thoáng hiện một chút tinh mang. Giờ phút này nàng chậm rãi hướng về nhà hàng đi tới. đi theo phía sau mấy người mặc người áo đen, một mặt thành kính vẻ, thoạt nhìn tựa hồ là nàng tín đồ Kata đại tế tự. Khi nhìn đến bà lão này chớp mắt, nữu nữu con người trong nháy mắt co vào, bá một thoáng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khó coi. Nàng là ai? Gặp bên mình nữu nữu lộ ra dạng này biểu lộ, Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Nữu nữu nắm tay nắm chặt, lồng ngực nhấp nhô bất định, biểu thị nàng không bình tĩnh nội tâm. Qua hồi lâu, nữu nữu thở sâu mấy hơi thở, mới ngồi xuống ghế, nhẹ giọng nói ra, nàng là Kata đại tế tự, chúng ta hấp huyết quỷ gia tộc, càng lớn tuổi, cũng vậy, địa vị tôn quý nhất người. Tại ta phía trước, chúng ta hấp huyết quỷ dạ hoàng tộc vương vị kế thừa nghi thức đều là từ nàng đến cử hành, chỉ có đạt được nàng chúc phúc, vương vị cũng có thể bị chân chính tán thành. Về sau Kakata phản loạn, mà Kata đại tế tự cũng mất tích bí ẩn, ban đầu ta cho là nàng đã chết, không nghĩ tới còn sống, xuất hiện ở đây bên trong. Nữu nữu nói xong, lông mày chăm chú ngưng tụ thành xuyên tự. Tuy nói nàng là dạ hoàng tộc chính thống người thừa kế, nhưng cũng là một cái duy nhất không có đi qua đại tế tự nghi thức nữ hoàng. Như bố gia lạc lợi dụng điểm này, như vậy tình thế đối với nàng cực kỳ bất lợi. Dù sao Kata đại tế tự có thể uy vọng đại biểu cho rất nhiều hấp huyết quỷ tinh thần tín ngưỡng, đồng đẳng với thần giới thánh nữ. Xem ra năm đó vị này Kata đại tế tự mất tích cùng ca ca ngươi có to lớn quan hệ a. Tần Dương lẩm bẩm nói. Cái khác một bên, Kata đại tế tự chạy tới bố gia lạc vương tử trước mặt. Bố gia lạc cầm lấy khăn lau, lau lau chính mình bờ môi, đứng dậy hướng về Kata đại tế tự rất yêu nhã thi lễ. Vừa cười vừa nói, chào mừng ngài, ta tôn quý nhất Kata đại tế tự. Nghe nói bố gia lạc vương tử cũng đã cầm tới vương miện. Là thật sao? Kata đại tế tự nhẹ giọng hỏi. Thần sắc phức tạp, còn kém một bước, thỉnh đại tế tự chờ một lát. Bố gia lạc nụ cười sán lạn, nhìn về phía nữu nữu bọn họ, cất bước đi tới bàn ăn phía trước. Bố gia lạc vương tử mặt mỉm cười, dùng một thanh giọng luân đôn anh ngữ đối với nữu nữu nói ra. Nữ hoàng bệ hạ có thể tự mình giá lâm, thật là ta vinh hạnh, ta đại biểu ta phụ hoàng, đại biểu toàn bộ nuốt dạ hoàng tộc vì nữ hoàng bệ hạ dâng lên chân thật nhất trí chúc phúc. Nói xong, bố gia lạc vương tử hai tay khoanh đặt ở phía trước ngực, làm ra một tên kỳ quái thủ thế, yêu nhã dồi dào quý tộc khí tức. Xem bên cạnh Vưu Na Na đầu mê muội, con mắt bên trong tràn đầy đào tâm. Nữu nữu đôi mắt đẹp nheo lại, nhẹ nhàng đem trên mặt mặt nạ mở ra, lộ ra một trương tinh xảo như ngọc diện lỗ, ngữ khí băng lãnh, bản nữ hoàng tiếp nhận ngươi chúc phúc, ngươi là nữu nữu tỷ. Đối diện Tần Thiến Thiến bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc vô cùng. Bố gia lạc vừa nhìn về phía Tần Dương, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, ngược lại dùng lưu loát Hán ngữ nói ra, còn có ngài, tôn kính Tần Dương tiên sinh, ta đối với ngài đại danh thật rất ngưỡng mộ đã lâu, không có ý tứ, nhưng đáng tiếc ta chưa từng nghe qua ngươi, đối với một chút xấu ngư nát tôm không cảm thấy hứng thú. Tần Dương nhún vai, lấy xuống chính mình mặt nạ. Đường ca, Tần Thiến Thiến triệt để mộng, mà Vưu Na Na cũng trừng to mắt, chỉ vào Tần Dương, nửa ngày nói không ra lời. Như thế nào là con hàng này? Khó trách vừa rồi, hồi tưởng lại phía trước Tần Dương cử động cùng lời nói, Vưu Na Na mới rốt cục ý thức được, từ đầu đến cuối nàng đều bị đối phương làm khỉ đùa nghịch. Không khỏi khí nghiến răng, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an, dù sao Tần Thiến Thiến là nàng cho lừa dối đến, nếu là Tần Dương nổi giận, nàng nhất định không có quả ngon để ăn. cái kia thật có chút đáng tiếc. Bất quá hôm nay, Tần tiên sinh nhất định sẽ nhớ kỹ ta. Có lẽ là một lần cuối cùng nhớ kỹ ta. Nghe được Tần Dương lời nói, Bố Gia Lạc ngữ khí trở nên có chút âm nhu lên. Tần Dương cười nói, có lẽ đi, dù sao sau ngày hôm nay, ta với ngươi là sẽ không lại gặp mặt, trừ phi một ngày ta cũng chết. Đúng đi, cuồng vọng, xem thường, giống như cái này Bố Gia Lạc vương tử. Tại hắn trong mắt chính là một đầu tiểu không thể lại con kiến nhỏ. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, Bố Gia Lạc vương tử trong mắt lóe lên một ít khói mù. Lập tức lại lộ ra ôn hòa nụ cười. Tần Dương, ngươi làm sao ở chỗ này? Kinh nghi mà xấu hổ thanh âm truyền đến, chỉ thấy Hạ Tình vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Tần Dương. Xinh đẹp động lòng người trên gương mặt dần hiện ra vẻ phức tạp. Có xấu hổ, cùng một chút kinh hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.